Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 100, thành kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thị theo bản năng ngước mắt lên nhìn Trần Thị. Trần Thị đang mỉm cười chào hỏi tân khách. Cho dù là tay áo dài múa giỏi nhưng vì thọ yến này vất vả hồi lâu, lúc này trên mặt cũng lộ ra chút mệt mỏi, tuy nhiên, bà vẫn lấy lại tinh thần cùng tân khách nói chuyện vui vẻ. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt Trần Thị cũng nhìn lại, nhếch khóe môi ôn nhu nở nụ cười. Trần Thị cùng hai vị huynh trưởng tuổi chênh lệch khoảng 10 tuổi, cho dù kết hôn muộn, Trần Thị cùng Vương Thị vào cửa, bà cũng cao lắm chừng 11-12 tuổi. Mấy năm cuối cùng ở Khuê Trung, nàng cùng hai vị tẩu tẩu trải qua, tình cảm dành cho nhau càng giống tỉ muội. Lúc Trần Thị xuất giá, Trần Thị đang mang thai đại tiểu thư Trần Văn Lan, Trần Thị mang bụng to giúp Hầu lão thái thái cẩn thận an bài tính toán cho bà, còn ôm bà khóc cả đêm trước ngày bà lên kiệu hoa. Bà cho rằng bà hiểu Trần Thị, thẳng đến giờ phút này, nhìn Hầu lão thái thái cô đơn, Trần Thị nghĩ, Trần Thị đối xử tốt với bà nhưng có một số việc vẫn phải suy nghĩ. Mạc Thị không thích Hạ An Hinh làm con dâu của bà ta, cũng không phải vì Hạ An Hinh không tốt, mà là bởi vì nàng họ Hạ, là người nhà mẹ đẻ của Hạ lão thái thái. Hầu lão thái thái không được nghênh đón Đỗ Vân Lạc như ý nguyện, Trần Thị cùng Trần Văn Khiêm nhất định cũng có băn khoăn về phương diện này. Trần Thị có thể lý giải điều này, cũng sẽ không oán giận Trần Thị, bà chỉ là đau lòng Hầu lão thái thái, chỉ có vậy thôi. Buổi chiều, trong phủ dựng sân khấu, mời gánh hát về hát. Chờ mặt trời xuống núi, Trần phủ náo nhiệt một ngày mới dần dần yên tĩnh. Đợi tiễn một nhóm nữ khách cuối cùng, Trần Thị trở lại Ung Hỷ đường, đã có chút không đứng thẳng lưng nổi nữa. Vương Thị nhìn thấy, thân thiết nói, đại tẩu, ngày mai còn muốn lên Thanh Liên Sơn, người như vậy vẫn muốn đi sao? Thắt lưng Trần Thị là di chứng hậu sản khi sinh con gái Trần Văn Đình. Một khi làm việc chăm chỉ sẽ phát tác. Bà khoát tay áo, bệnh cũ bao nhiêu năm, quay đầu nằm một cái cũng hết, không ngại đâu. Đi Thanh Liên Sơn cầu phúc là việc gấp gáp, không thể trì hoãn. Nghe hai vị tẩu tẩu nhắc, Trần Thị cũng nhớ tới. Ngoài đồng thành có một tòa Thanh Liên Sơn, vốn cũng không có gì đặc biệt, mấy chục năm trước. Sườn núi trào ra một dòng suối, bên suối có một ngôi đền, chính là Thanh Liên tự bây giờ, chủ trì là Cao Tăng Đắc Đạo, lúc tiên hoàng tại vị. Sư phụ từng vào cung giảng kinh, mà nước suối kia, bỏ qua tin đồn có thể kéo dài tuổi thọ trị bách bệnh, hương vị rất là ngon mát. Hầu lão thái thái thích dùng nước suối này pha trà, thanh miệng ngọt vị. Nước suối dồi dào vào mùa mưa, người dân trong thành có thể tự ý lấy. Đến mùa thu này kéo dài đến đông, lượng nước càng lúc càng ít, nếu không phải được các tăng lữ đồng ý, là không lấy được nước. Vương Thị đã đưa thiếp vào tháng trước. Gửi tặng một bộ bàn Phật tự tay làm, lúc này mới định ngày vào chùa cầu phúc với lấy nước. Dù sao cũng là đại thọ 50 của Hầu lão thái thái, con dâu vất vả một chút cũng không sao. Trần Thị dự định ở lại 6-7 ngày nữa sẽ trở về kinh thành. Thấy các chị dâu muốn đi Thanh Liên tự, nghĩ đến Đỗ Vân Lạc mấy ngày nay ngủ không ngon, liền nói. Ta cùng Vân Lạc đi chung đi, đi giải sầu, trong lòng thoải mái, có lẽ có thể an thần. Hơn nữa, ngày xuân Đỗ Vân Lạc nháo qua một hồi, Trần Thị sợ lần này nàng lại không tốt, đi trước Phật bái một lần nữa cũng là không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Thị cùng Trần Thị tất nhiên sẽ không cự tuyệt, Đỗ Vân Lạc không biết Thanh Liên Tuyền trong Thanh Liên tự kia, nghe Trần Thị nói, cũng sinh lòng khao khát. Trước kia nàng đọc kinh mấy chục năm, mới đầu là vì tĩnh tâm, chưa nói tới tin hay không, chờ đảo mắt tỉnh lại trong An Hoa Viện. Nàng còn có cái gì không tin? Đã là tin Bồ Tát, vậy đi bái lại thêm chút hương khói, cũng là nên làm. Đêm đó, như Trần Thị dự đoán, Đỗ Vân Lạc ngủ rất kém. Nàng mơ một giấc mông khác, tối tăm, tâm trạng hoang vắng. Bốn phía cái gì cũng không có, chỉ có một mình nàng, xách váy, vấp ngã chạy về phía trước, không biết đang ở nơi nào, không biết muốn đi phương nào, chỉ là không dám dừng bước. Dường như một cước đạp lên không trung. Nàng từ trên không trung rơi xuống, kinh hô một tiếng, mạnh mẽ ngồi dậy. Đỗ Vân Lạc thở hổn hển, giơ tay sờ một cái, mặt đầy nước mắt. Nàng không biết giấc mơ này của mình rốt cuộc có ý nghĩa gì, chỉ biết nàng khó chịu muốn chết, khó chịu đến mức khóc trong mộng. Kim Thụy nghe thấy tiếng, khoác áo khoác tiến vào, vén màn trướng treo lên, nhỏ giọng an ủi giúp Đỗ Vân Lạc thay quần áo sạch sẽ. Chờ Đỗ Vân Lạc ngủ lại, đã là canh bốn rồi. Kim Thụy một lần nữa thắp ninh thần hương, nàng nghĩ, tiểu thư nhà mình nhất định là bị ác mộng quấy nhiễu, ngày mai khi đi Phật phải cẩn thận bái lại một chút, hào hào cầu xin. Hôm sau thức dậy, ngủ mặc dù không tốt, ngoại trừ sắc mặt kém một chút, ánh mắt ngược lại không sưng. Kim Thụy thay nàng làm mặt, bôi son phấn, nếu không nhìn kỹ, ngược lại nhìn không ra manh mối. Trần Thị thương nữ nhi nhất, người bên ngoài có lẽ không thèm để ý. Bà liếc mắt một cái liền nhìn ra, ôm Đỗ Vân Lạc trấn an một lát. Trần Thị an bài xe ngựa, đoàn người đi về Thanh Liên Tự. Thanh Liên Tự mùa này không còn tùy ý lấy nước nữa, dọc theo đường đi người trên núi cũng ít đi rất nhiều, đến ngoài cửa núi, Chi Khách Tăng đang chờ ở đó. Mọi người hành lễ Phật, Chi Khách Tăng đáp lễ nói. Hôm nay chợt có quý nhân đến thăm, mấy vị thí chủ lễ Phật, xin đừng đụng chạm lẫn nhau. Tuy rằng trong lòng tò mò cái gọi là quý nhân này, nhưng Chi Khách Tăng cũng không muốn nói nhiều, Trần Thị cũng không hỏi. Thanh Liên Tự hôm nay đóng cửa, nếu không phải tháng trước đã đưa thiếp mời cúng dường bàn Phật, chỉ sợ lúc này bọn họ cũng sẽ bị ngăn ở bên ngoài. Bất quá, Thanh Tịnh có chỗ tốt Thanh Tịnh, làm việc được tự do tự tại một chút, lại được Chi Khách Tăng dẫn đường, nhất định sẽ không để bọn họ cùng quý nhân va chạm. Thanh Liên Tự thờ Dược Vương Bồ Tát. Trong chính điện, kim thân Dược Vương Bồ Tát đội bảo quan, tay trái nắm lại, tay phải cầm cây thuốc, thần thái từ bi. Có ba bồ đoàn trên mặt đất, Vương Thị, Trần Thị cùng Trần Thị bái lại trước, mới đến phiên Trần Văn Khiêm, Trần Văn Đình cùng Đỗ Vân Lạc. Đỗ Vân Lạc quỳ xuống, hai tay chắp lại, lẳng lặng tụng niệm, cầu khẩn người nhà bình an khỏe mạnh, sau đó cung kính lại thành khẩn dập đầu ba cái. Trần Văn Đình và Trần Văn Khiêm đã sớm đứng dậy. Chỉ còn lại Đỗ Vân Lạc một mình quỳ gối trước Phật. Ánh mặt trời từ ngoài điện chiếu vào, rơi xuống bóng dáng dài nghiêng nghiêng. Đỗ Vân Lạc dưới ánh mặt trời bình thản lại khiêm tốn, phảng phất như xung quanh đều không liên quan đến nàng, nàng chỉ có một trái tim thành kính hướng Phật. Vương Thị nhìn thấy trong mắt, theo bản năng nhìn về phía Trần Thị. Trần Thị thấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẫu nhiên sẽ cùng tổ mẫu nàng niệm kinh. Ngày thường tính tình nàng bay nhảy, cũng chỉ có lúc bái Phật mới ổn định được. Trần Văn Đình nghiêng đầu liếc Trần Văn Khiêm một cái, thấy ánh mắt Trần Văn Khiêm dừng thẳng trên bóng lưng Đỗ Vân Lạc, nàng khẽ hừ một tiếng. Trong sương phòng chuẩn bị cơm chay, Đỗ Vân Lạc đêm qua nghỉ ngơi không tốt, giờ phút này cũng không có bao nhiêu khẩu vị. Trần Thị xoa xoa trán nàng, nói, chờ chút nữa ta cùng hai vị cữu nương ngươi đi lấy nước suối, ngươi ở chỗ này ngủ một lát. Cửa Phật Thanh Tịnh, cũng không cần sợ cái gì, hào hào ngủ một giấc, Kim Thụy đến ở cùng ngươi. Đỗ Vân Lạc biết, Trần Thị sợ nàng bị đồ không sạch sẽ đụng phải, cảm thấy trong Phật môn nhất định không có gì đáng ngại, nàng không muốn cô phụ tâm ý Trần Thị, gật đầu đáp ứng. Chờ Trần Thị đi ra ngoài, Đỗ Vân Lạc nằm trên giường, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lần này, giấc mơ của nàng không còn tối tăm nữa. Nàng nhìn thấy tòa trinh tiết sụp đổ. Nhìn thấy từ đường hủy một nửa tường, thấy được tên Mục Liên Tiêu trong hàng linh vị kia. Cách chương.